thần cách này mình cũng không ta nhất định phải đạt được nó. Kia, đang muốn tiến có thể hấp hải dương nước thu. Mắt tới thì Webformen in. Hả, năng lượng thể của đã xảy ra chuyện, hình như chuẩn bị phải chấp hành nhiệm vụ gì đó. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ chư thần ấn ký vào trong bảo vệ, khiến chủ nguyên đột nhiên tâm. Cách chương.